Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 353, không 100 biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một ở trong không gian này bắt chước ra một tiểu hắc cẩu. So với đàn chó con bọn nhỏ mang theo còn đang yêu hơn một ít. Cái đầu tròn tròn, lông trên người cũng đặc biệt mềm mại. Sờ sờ ở lòng bàn tay làm cho người ta cảm giác toàn bộ trái tim cũng trở nên mềm mại. Không một cũng muốn được tiểu tiểu thư thích. Tần Minh Hồi bị người máy không một đáng yêu đá một quả cầu trúng trái tim. Duỗi tay liền đem tiểu cẩu không một bế lên. Không một đáng yêu, ta đặc biệt thích không một. Tiểu cẩu ngao ngao kêu hai tiếng. Thanh âm ngọt ngào lại mềm mại. Dùng chính cái mũi nhỏ nhỏ của mình cọ cọ vào chóp mũi tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư, thích không một nhất sao? Đương nhiên là thích nhất. Tần Minh Hồi không chút do dự trả lời. Lại ôm tiểu cẩu sơ soạng trong chốc lát, mới đem hắn buông xuống. Sau khi tiểu cẩu bị buông xuống, vẫn cứ vây quanh bên chân cô, dùng đầu cọ cọ cẳng chân cô. Khi nhìn trên cẳng chân kia có một khối màu tím đang dần dần gia tăng. Cái đuôi đang ngoe nguẩy của không một chậm rãi dừng lại. Hắn nâng đầu lên xoành xoạch liếm liếm mảng tím kia. Cảm xúc mềm yếu ướt át có chút ngứa. Tần Minh Hồi vuốt đầu tiểu cẩu không một. Không một, anh đang lo lắng cho tôi sao? Đúng vậy, không một rất lo lắng cho tiểu tiểu thư. Tần Minh Hồi không nói. Ôn nhu mà chăm chú vuốt ve thân thể mềm mại nho nhỏ của không một. Thật là thần kỳ nha không một. Cho tới nay anh đều là đặc biệt cao lớn. Ta một con người nho nhỏ. Hiện tại chúng ta thay đổi một chút. Nhìn xem, ta có thể nâng niu anh trong tay. Tiểu tiểu thư, không một còn có thể biến thành nhỏ hơn. Nói rồi, không một lần thứ hai xảy ra biến hóa. Hắn biến thành một con chim. Thân mình nho nhỏ ngồi xổm trong lòng bàn tay cô. Phần lưng khoác màu lam khổng tước dần dần thay đổi sắc lông. Ngực bụng là màu cam ấm áp. Tần Minh Hồi nhìn con chim nho nhỏ xinh đẹp này. Oa một tiếng, là chim bói cá. Đúng vậy, tiểu tiểu thư từng nhìn thấy ở trên đường. Từng khen chim bói cá, không một có thể bắt chước thành giống nhau như đúc. Chim nhỏ không một nghiêng nghiêng đầu, mở cánh chim ra vỗ vỗ, bay lên vòng quanh Tần Minh Hồi xoay quanh một vòng, lại lần nữa bay về trong bàn tay cô. Cái không gian giả thuyết vừa mới mở này, Tần Minh Hồi cảm thấy không chỉ có cô cảm thấy mới lạ thú vị, không một cũng thể hiện công năng mới cho cô xem. Sau khi biến thành chó con chim nhỏ, không một lại biến hóa lần nữa. Bắt chước ra một con hồ ly da lông màu lam. Không cần phải nói, con hồ ly này cũng tồn tại trong cơ sở dữ liệu của hắn. Tần Minh Hồi nhớ rõ, chính mình ở trên đường xác thật đã từng gặp được một con hồ ly xinh đẹp như vậy. Chẳng qua con hồ ly kia quá cảnh giác, cô còn chưa tới gần nó đã chạy vào trong bụi cỏ chạy mất. Tiểu tiểu thư còn chưa sờ được vào con hồ ly kia. Ở trong nhật ký nói cảm thấy tiếc nuối. Hiện tại có thể sờ sờ không một. Hồ ly không một ngoan ngoãn mép ngồi xổm trước người nàng. Lộ ra một mảnh lông trắng trước ngực. Nheo lại đôi mắt bộ dáng có vẻ phá lệ buồn cười. Tần Minh Hồi sờ sờ hắn. Hắn liền nâng lên hai cái chân trước. Đặt ở đầu gối Tần Minh Hồi. Rung rung hai cái lỗ tai hồ ly với cô. Tần Minh Hồi. Tần Minh Hồi cũng muốn run lên. Bảo bối không một của cô đáng yêu quá đi mất. Sau hồ ly là báo đốm. Thân mình mãnh thú mạnh mẽ khỏe khoắn ở bên người cô vòng một vòng. Nằm sấp xuống. Tần Minh Hồi xoa da lông của hắn. Cảm thấy không một đại khái là muốn đem tất cả tiếc nuối trên đường của cô đều làm cho thỏa mãn. Để cô sờ được những con vật cô chưa được sờ. Nhưng đối tượng bắt chước tiếp theo là một con cá màu vàng. Hửm, vì sao lại biến thành cá? Tần Minh Hồi nghi hoặc, cô nhớ rõ bản thân ở nhật ký chưa từng viết qua về cá. Tuy rằng con cá này ánh vàng rực rỡ, bơi lội trong không trung, bộ dáng vây cá tản ra quả thực rất đẹp mắt. Tiểu tiểu thư ở trong hồ từng thấy loại cá như vậy. Nói cho không một đây là loại cá có thể mang đến vận may. Cách chương.